Tiên ma đồng tu, chương 915, tình cảm đạo sư, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nửa năm qua này là thật phát đại tài, người ta đi Tây Trinh, đi thảo phạt ma giáo, hoặc là nhiệt huyết sôi trào tinh trùng lên óc sông về phía trước, mong muốn giết nhiều mấy cái ma giáo yêu nhân. Hoặc là chú ý cẩn thận, làm gì chắc đó, dục vọng bo bo giữ mình. Còn có rất nhiều người tại thảo phạt ma giáo trong chiến đấu câu nội tâm. Đấu góc ngươi lừa ta gạt, thậm chí nghĩ nhượng môn phái khác người đi chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ là mấy tháng trước Tây Trinh ma giáo lớn nhất người thắng, thanh danh kiếm đủ không nói, còn thông qua đầu cơ trục lợi Xuân Cung Thư buôn bán lời không ít tiền. Hiện tại Bắc Thượng Hắc Xâm Lâm, hắn lại bắt đầu kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi không phải muốn tán tỉnh Dương Diệp song ư, cái này dễ thôi vô cùng, tới nghe vốn tình cảm đạo sư chỗ khai mở tư thục chương trình học, không chỉ có thể học được đối phó nữ nhân phương thức phương pháp, còn có thể theo chính mình nhi đạt được về Dương Diệp song hết thảy. Một người 3.000 lượng bạc phí báo danh thật sự là đen tâm, kết quả báo danh giả tụ tập Tô Tần, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành ba người cũng nhịn đau tán tài, Sơn Hạ Trực Thúc không chỉ có thanh toán chính mình này 3.000 lượng bạc, vẫn còn ở lục giới cùng giới sắc xiết quả đấm áp bách dưới, đem hai cái này hòa thượng phá giới 6.000 lượng cũng thanh toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đến một lát công phu, Diệp Tiểu Xuyên kiếm đầy bồn đầy bát 1.800.000 lượng tới tay. Đáng tiếc là Triệu Sĩ Lâm cái này mấy cái đại tài chủ cũng về tới Thiên Trì, nếu không có thể nhiều lợi nhuận thiệt nhiều bạc. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trước kia lo lắng là dư thừa, khi còn bé còn thường xuyên lo lắng hội cùng khổ thất vọng cả đời, hiện tại xem ra kiếm tiền phương pháp có rất nhiều loại, ăn cắp chẳng qua là một loại trong đó mà thôi, nhưng lại lợi nhuận không đến cái gì, muốn kiếm nhiều tiền, phải đập vào đủ loại chính nghĩa ngụy trang mới. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Dẹp xong tiền, Diệp Tiểu Xuyên kiểm kê nhân số, không sai a, trong đội ngũ có lẽ còn có một sư huynh mới đúng. Vì vậy liền hỏi Tô Tần, nói, Tô sư huynh, như thế nào không có nhìn thấy Triệu Vô Cực Triệu sư huynh a, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tần tức giận, Triệu Vô Cực cái thằng kia cùng chúng ta không giống với, hắn có thê tử có lão bà tự nhiên sẽ không cùng chúng ta ở tại một cái hốc cây trong. Đã minh bạch cảm tình Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man có nhà một gian, cái này ân ái thanh tú có chút chát nội tâm a, vợ chồng ngồi xổm vòng tạo tiểu nhân ở luân hồi phong trong phòng, giữ cửa khóa kỹ từ từ sẽ đến chẳng phải được, đã đến Bắc Cương Hắc Xâm Lâm vẫn không quên quá vợ chồng sinh hoạt. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, từ khi ly khai Thương Vân Sơn, một mọi người hầu như không có như thế nào ở qua khách sạn, tại Thiên Trì đoạn thời gian kia cũng đều là mấy cái đệ tử tại một cái sơn động trong thạch thất ở lại, hai người đã rất lâu không có làm việc nhi, hiện tại đến Hắc Xâm Lâm tinh linh tộc lũ tiểu gia hỏa biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Hai người vợ chồng, cố ý cho bọn hắn hai người cung cấp vợ chồng so rực song phi đế hoàng xa hoa phòng, không cả ngày cả đêm chán cùng một chỗ mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Tính, nếu như Triệu Vô Cực không tại sẽ không tại a, hắn chính là cái nghèo kiết xác, khẳng định cầm không ra 3.000 lượng bạc phí báo danh, lần trước mua sắm chính mình Xuân Cung Thư bỏ ra 100 lượng bạc còn nói đây là hắn 10 năm đến vụng trộm tích lũy tiền riêng, đau lòng phải chết muốn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư thục giảng bài địa phương đang ở đó cái đại thụ trong động, cái này hốc cây hẳn không phải là tinh linh ở lại, tinh linh quá nhỏ, chỉ có một xích cao, chúng ở lại hốc cây cũng đều rất nhỏ, đầu người cũng chui không lọt đi. Trước mắt cái này hốc cây lại có chút cực lớn, cửa động đều có sấp xỉ một trượng cao, năm xích rộng, bên trong rất trống trải, chỗ ngồi băng ghế đều không có, liền một bức đẩy bừa bãi lộn xộn bài chín tại hốc cây trong, xem ra Diệp Tiểu Xuyên đã đến lúc trước những người này tại đẩy bài chín bài bạc. Trách không được lúc trước thật xa liền nghe đã đến 6. Giới cái kia lớn giọng nói, ta tại sao lại thua, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ đến lớn lập chí chính là muốn làm một cái tình cảm đạo sư, tuy nhiên đời sống tình cảm của hắn rối loạn, không chịu nổi cái khuôn mặt kia miệng biết ăn nói. Tô Tần đám người cũng không phải đồ ngốc, Diệp Tiểu Xuyên khoe khoang là lừa gạt không đi bọn hắn 3.000 lượng bạc khoản tiền lớn, sở dĩ tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên, đến một lần Diệp Tiểu Xuyên đúng là tại tiên tử trong đống lẫn vào như cá gặp nước, trên đường đi dám cùng tiên tử đám bọn họ nói chêm chọc cười, động thủ động cước ăn tiên tử đám bọn họ đậu hũ, ngoại trừ cái này tiểu tử sẽ không người bên ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là ban đầu ở Côn Luân chân núi, Diệp Tiểu Xuyên thật sự mở ra Dương Linh Nhi cái khăn che mặt, cái này trực tiếp điện định cái thằng này tại tình cảm đạo sư trong địa vị. Thứ hai, đám người kia bên trong cùng Dương Diệc Song quen thuộc nhất tự nhiên là Diệp Tiểu Xuyên, theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng thám thính một ít về Dương Diệc Song yêu thích này cũng có thể có hợp ý từ trước đến nay chính là tán gái phao muội nhất đại tuyệt kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên là một cái rất giảng tín nghĩa người, thu tiền liền tuyệt không giấu giếm, đã sớm xem Dương Diệc xong không vừa mắt, nhiều mấy người đi phiền cái này thối nữ nhân, đây là Diệp Tiểu Xuyên chỗ cam tâm tình nguyện thấy. Cho nên, hắn không có gì giữ lại, đem chính mình đối Dương Diệc xong rất hiểu rõ nói cái ngọn nguồn rơi, thích ăn cái gì, thích gì nhan sắc, thích gì tính cách nam hài tử A, các loại, hắn cũng căn cứ từ mình rất hiểu rõ nói cho Tô Tần đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới nói được một nửa, 10 cái tinh linh liền đập cánh bay vào hốc cây, trong tay còn bưng Diệp Tiểu Xuyên đám người cơm canh. Giới sắc nói không sai a, cái này tinh linh tộc đãi khách thật sự là không phóng khoáng, liền chút thức ăn mặn đều không có, thậm chí ngay cả cái thực phẩm chín đều không có, toàn bộ đều là không biết tên quả dại rau quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào những thứ này trái cây, đối đưa cơm tới tinh linh lớn tiếng kháng nghị, làm cho các nàng chuẩn bị điểm thịt nướng các loại, kết quả thu được nhưng là huyên thuyên nhất đại thông nghe không hiểu lời nói. Giới sắc nói ra, lão đại, ngươi cũng đừng phế lời lẽ, hai ngày này ta liền phát hiện cái kia tinh linh tộc thánh nữ biết nói trung thổ ngôn ngữ, mặt khác tinh linh cũng sẽ không, chúng ta nói cái gì bọn hắn nghe không hiểu, bọn hắn nói cái gì chúng ta cũng nghe không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn hóa sai biệt quá lớn, Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không biện pháp cùng những thứ này tinh linh tiến hành càng sâu cấp độ tình cảm trao đổi, đành phải đem này 10 cái tinh linh đuổi đi ra ngoài. Ăn hết vài ngày quả dại, bây giờ nhìn đến quả dại giới sắc đám người liền buồn nôn, cũng may Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đầy đủ túi càn khôn trong còn có rất nhiều ăn vặt đồ ăn, lấy ra cho những thứ này khiêm tốn học sinh hiếu học, Sơn Hạ Trực Thúc dùng tiền tối đa, cho nên lớn nhất khối thịt khô phân cho Sơn Hạ Trực Thúc, Lục Giới cùng giới sắc tuy nhiên bất mãn, nhưng nghĩ đến chính mình vừa lừa gạt thằng này mấy ngàn lượng bạc, nhường cho hắn chiếm chút món lời nhỏ a. Hắc Xâm Lâm bầu trời tối đen vô cùng nhanh, kỳ thật nơi đây ban ngày rất ngắn, một ngày 12 canh giờ, chỉ có 5 canh giờ là ban ngày, còn lại 7 canh giờ tất cả đều là đêm tối. Nghe nói xa hơn bắc đi, đã qua Hắc Xâm Lâm chính là cực bắc băng nguyên, chỗ đó ban ngày thời gian ngắn hơn, một ngày chỉ có 3-4 canh giờ là bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên, hốc cây trong không có ngọn nến, lại có một loại sáng lên côn trùng, không giống như là đom đóm, bởi vì đom đóm không có lớn như vậy cái đầu, trên chăm chỉ trên mông đít phát ra bạch quang côn trùng, leo lên tại hốc cây bên trong cây trên vách đá tựa như ngọn nến giống như, đem hốc cây trong theo tỏa sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơm tối thời gian nghỉ ngơi, Diệp Tiểu Xuyên nhai lấy thịt khô, đang nghiên cứu cây trên vách đá sáng lên côn trùng, đều nhanh có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như là giáp xác trùng, có cánh thân thể rất mập mạp, nhất là bờ mông cùng ngựa lớn phong tựa như được bạch quang chính là theo trên thân thể phát ra. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất hiếm có, thò tay chuẩn bị trộm mấy cái chứa vào mang về Thương Vân Môn, về sau đều không cần đốt đèn đốt dầu, nhiều tiết kiệm tiền a, không ngờ Tề Phi Viễn nhưng là đã đi tới, nói. Tiểu sư đệ, loại côn trùng này gọi là băng hỏa trùng, chỉ có thể sinh hoạt tại Bắc Cương, ra cái này phiến Hắc Xâm Lâm cũng sẽ bị chết, ta khuyên ngươi hay là bỏ đi ngươi tham niệm a, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.